Theo đuổi vợ câm, chương 61, thống khổ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Nhật Dương, đừng uống nữa. Cậu có uống, say đến chết cũng không giải quyết được vấn đề. Gì đâu, Duy Anh cau mày, giằng ly rượu trên tay bạn, thân ném ra chỗ khác. Hai người đang ngồi trong một quán bar nhưng không hề có thứ âm nhạc sôi động hay những vũ điệu điệu lắc lư điên cuồng như các quán bar thường thấy. Ngược lại, nơi đây cực kỳ riêng tư. Chỉ có một vài vị khách đang ngồi nhâm nhì thưởng thức những ly rượu thơm nồng trong giai điệu nhẹ nhàng của một ca khúc trữ tình. Gọi là quán bar nhưng thật ra trông nó giống phòng trà thì đúng hơn. Nhật Dương ngẩng đầu nhìn Duy Anh bằng đôi mắt mông lung, gương mặt anh ửng hồng, mái tóc bồng bềnh giờ đã có vài sợi rủ xuống trán, cúc áo sơ mi cũng được tháo bung ra vài nút làm lộ ra cơ ngực khêu gợi. Theo đuổi vợ cảm, chương 81, thống khổ. Khí chất của Nhật Dương lúc này hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ ngoài nhã nhặn lịch sự, mà thay vào đó là sự gợi cảm cuồng dã hiếm. Thấy, đừng cản tôi, đưa rượu đây. Không được, cậu xem lại mình đi. Say đến, thế nào rồi? Say sao? Ha, ha, dù ánh mắt nhuốm màu men say nhưng giọng nói của Nhật Dương vẫn tỉnh táo một cách kỳ lấp. Anh nhìn chai rượu rỗng trên bàn, cười, chua chát, giá như anh có thể say thật thì tốt. Biết mấy, chấm, nếu có thể say, anh đã không phải chịu giày vò bởi giọng nói quẩn quanh trong đầu. Muốn người khác không biết, trừ khi mình, đừng làm, một kẻ ngay cả chị dâu mình cũng muốn nhúng chàm, có tư cách gì mà dám đứng trước mặt tôi hô to gọi nhỏ. Từng câu, từng chữ và giọng nói thì thầm, chế nhạo của Đình Phong vang lên rõ mồn một. Theo đuổi vợ cảm, chương 61, thống khổ. Trong tâm trí khiến Nhật Dương muốn phát điên. Choang, anh nổi giận vơ lấy chai rượu giống ném mạnh xuống sàn nhà làm nó vỡ tan tành. Tiếng động lớn khiến nhiều vị khách lập tức quay đầu về phía hai người. Duy Anh âm thầm kêu khổ, nhận thấy nhiều cặp mắt khó chịu đang không ngừng ném về bên này. Anh vội vàng vươn tay ra hiệu và cúi đầu xin lỗi mấy vị khách đó, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Xin lỗi em gái, bạn anh say quá nên lỡ tay. Duy Anh cười hề hề với cô gái phục vụ quán. Bà đang cúi đầu dọn dẹp đống thủy tinh vỡ vụn. Trên sàn, cô ta quắc mắc lườm hai người. Miệng, lầu bầu mấy câu rồi mới chịu cầm sẻng hốt rác. Bước vào trong, Nhật Dương. Cậu bình tĩnh lại đi. Duy Anh nhỏ giọng khuyên nhủ bạn mình. Lâu lắm rồi hắn mới thấy Nhật Dương tức giận đến vậy. Cũng đúng, nếu bí mật của hắn bị người ta vạch trần như thế thì hắn cũng sẽ nổi điên lên. 11. Theo đuổi vợ cảm, chương 61, thống khổ. Như cậu ta thôi. Nhật Dương nhìn Duy Anh bằng ánh mắt sắc bền khiến hắn sợ hết hồn. Nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng thề thốt phủ nhận. Tôi thề là chưa từng kể chuyện với ai. Cậu phải tin tôi, mặc dù không phải quân tử gì nhưng tôi cũng không phải loại tiểu nhân bán đứng bạn bè. Tôi biết, ánh mắt Nhật Dương dịu xuống. Tất nhiên là An Ly tín tưởng Duy Anh. Tuy tính tình cậu ta khoáng thích kết giao nhưng tuyệt đối là người biết giữ bí mật. Hơn nữa, trong chuyện này, ít nhiều cũng có một phần trách nhiệm của Duy Anh, chắc chắn cậu ta không dại gì mà bép xép lung tung. Biết Nhật Dương tin tưởng mình, Duy Anh thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự lo lắng bản thân sẽ bị cơn giận lấn át cả lý trí. Nghi ngờ lung tung, cậu nói xem, liệu có thực sự là Đình Phong đã biết chuyện này không? Hay là anh ta chỉ vô theo đuổi vợ cắm, chương 61, thống khổ. Tình nói ra để dọa cậu. Duy Anh cau mày vuốt cằm suy nghĩ. Hắn mới quyết định nuôi dâu cho chuẩn men theo Mong muốn của cô bổ xinh đẹp nên hiện trên. Cằm đã lún phún vài sợi. Nhật Dương lắc đầu. Tôi không biết. Anh phiền muộn đưa tay lên vuốt mấy lọn. Tóc lòa xòa trên trán. Anh không nghĩ đình. Phong là người thích nói chuyện mà không có. Căn cứ. Nếu hắn đã dám nói ra thì chắc chắn đã biết ổ ý đó. Chẳng qua anh không xác nhận được. Hến đã biết được bao nhiêu phần. Tôi nghĩ cậu không cần lo lắng làm gì. Dù sao chuyện này cũng qua lâu rồi. Hiện chẳng ai có thể chứng thực được. Nhất là Duy Anh cẩn thận liếc nhìn Nhật Dương. Chọn lọc từng chữ. Cô ấy bây giờ cũng trở thành chị dâu cậu rồi. Nghe đến hai chữ chị dâu, khuôn mặt Nhật Dương tối sầm, bàn tay khựng lại ở không trung, sau đó bất chợt buông thõng xuống bàn. Theo đuổi vợ câm. Chương 61, thống khổ. Trên đời này có hai từ mà anh ghét phải nghe thấy nhất chính là hai từ đó. Bởi vì anh có một bí mật không thể để cho ai biết. Đó là đem lòng yêu vợ của anh trai ruột, cô gái mà anh phải gọi bằng hai tiếng chị dâu. Cho tôi chút rượu, Nhật Dương yêu cầu. Giọng nói của anh ngập tràn sự thống khổ không thể phát tiết. Anh cần rượu, cần thứ chất lỏng cay nồng đó để xóa đi sự đắng chát trong lòng. Ô Huy Anh thở dài muốn khuyên nhủ tiếp, rững lại nhìn thấy gương mặt khổ sở của bạn thân, anh đành với lấy chai rượu đầy, rót vào hai ly rồi đưa cho Nhật Dương. Được, muốn say thì hôm nay tôi say cùng cậu. Cảm ơn. Nhật Dương mỉm cười đón lấy ly rượu từ Duy Anh. Hai người cùng chạm cốc và uống hết. Một chai, hai chai, ba chai. Những chai rượu nối tiếp nhau được mang theo đuổi vợ cảm. Chương 61, thống khổ. Ra để phục vụ hai vị khách nhiều tiền. Trên đất cũng bày la liệt những chai rượu giống tuếch, khiến cô gái phục vụ có gương mặt cau có lại. Một lần nữa làu bầu khi đến thu dọn. Tuy nhiên, khi Duy Anh rút từ trong ví ra vài tờ mệnh giá 500.000 bâu ơ cho cô thì vẻ mặt của cô lập tức thay đổi. Hớn hở nói lời cám ơn. Cậu thấy, chưa, cái gì cũng có thể mua được bằng tiền. Đàn bà cũng ấy bậu đẹp trai, lại giàu có, thiếu gì đàn bà để. Quên cô ta gì, cô ta lấy chồng rồi. Nấc, Duy Anh lắc lư chỉ vào cô gái phục vụ vừa đi. Mất, khuôn mặt hắn đỏ bừng vì nốc rượu. Nói, năng cũng lộn xộn câu được câu mất. Nhưng vẫn, có thể nghe ra việc hắn đang muốn an ủi Nhật Dương, nếu chỉ đơn giản là quên cô ấy là có thể giải quyết hết mọi chuyện thì tôi đã không cảm thấy mệt mỏi như thế này. Nhật Dương nhếch miệng cười khổ. Duy Anh, uống nhiều nên đã bắt đầu say không biết đông. Bảng theo đuổi vợ cầm. Chương 61, thống khổ. Tây Nam Bắc, còn anh thì càng uống càng tỉnh. Cậu, nói, gì, tôi, không nghe, rõ. Duy Anh cố gắng dướn người về phía Nhật Dương để nghe được lời của bạn, nhưng do rượu đã bắt đầu ngấm nên chân mềm đành ngồi xiêu vẹo trên ghế. Nhật Dương cũng không tiếp tục nói. Thực ra, anh vẫn còn một bí mật chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả Duy Anh. Thư cậu ta biết chỉ là phần nổi trong tảng băng chìm của sự thật. Nghĩ đến chuyện này, ánh mắt Nhật Dương hẳn lên những tia nguy hiểm. Anh dốc cạn ly rượu trên bàn, vài giọt rượu không kịp nuốt tràn ra từ khóe môi chảy xuống cổ rồi xuống ngực, thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc trên người. Bỗng Duy Anh phá lên cười, sau đó lung lay đứng dậy bước tới bên cạnh Nhật Dương, ghé vào tay anh và thì thầm: tôi có một cách có thể khiến cậu hết giận. Euro theo đuổi vợ câm. Chương 61, thống khổ. Cách gì? Nhật Dương nhíu mày đổ lấy bạn thân để hắn không ngã vật ra sàn, thuận miệng hỏi. Lời Nói trong cơn say của hắn anh không để tâm lắm, đó là quyến rũ, vợ của Đình Phong. Đây không phải cách vả mặt hắn ta tốt nhất sao? Nhật Dương phút chốc cứng đờ, bàn tay bấu chặt cánh tay của Duy Anh làm hắn kêu lên oai oái. Không được, đừng lôi Khả Hân vào chuyện này. Nhật Dương lập tức gạt phăng lời đề nghị của Duy Anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Anh không biết tại sao bản thân khi nghe đến tên cô bị Duy Anh lôi ra làm trò đùa, anh lại bực bội như vậy. Khả Hân là cô gái tốt, anh không muốn làm cô bị tổn thương, cho dù chỉ là một chút. Duy Anh thấy Nhật Dương ghét bỏ ý tưởng theo đuổi vợ cảm, chương 61, thống khổ của mình, hẳn nhướn mày chỉ vào anh và hét lên. Tại sao? Không, được, hay là, cậu, thích, luôn, cô, Khả Hân, đó rồi. Đây là lần thứ hai Nhật Dương bị hỏi về cảm xúc đối với Khả Hân. Lần đầu là chồng của cô, Đình Phong, lần này lại là bạn thân của anh. Chẳng lẽ, bất chợt, gương mặt Nhật Dương tái nhợt, anh vội ôm lấy ngực. Bên trong là trái tim đang đập phanh hơn bình thường. Anh bỗng phát hiện là thổi khi nghĩ tới Khả Hân, trong lòng anh xuất hiện cảm giác ngọt ngào khó tả. Anh cũng từng cảm nhận được cảm xúc lạ lùng này, nhưng hay bỏ qua vì nghĩ rằng đây là do anh quý mến Khả Hân như một người em gái nên mới thế. Nhưng ngẫm lại, làm gì có cô em gái nào thường xuất hiện một cách đột ngột trong tâm trí anh, khiến anh nhung nhớ và lo lắng. Thậm chí, vì muốn cô được tự do, anh không tiếc âm thầm hy vọng chồng cô quay lại với người tình cũ, dù biết điều đó sẽ khiến cô chịu tổn thương đến theo đuổi vợ câm, chương 61, thống khổ mức nào. Tất cả không phải đã rõ ràng sao? Anh thực sự có tình cảm không nên có đối với cô. Giống như trước đây, anh phát sinh tình cảm cấm kỵ với chị dâu của mình. Nhật Dương ơi là Nhật Dương, mày đúng là kẻ ghê tởm nhất trên đời này. Một lần yêu chị dâu còn không đủ, giờ đến vợ của người ta cũng muốn động vào. Chẳng lẽ số mệnh đã chú định là mày không thể có một người con gái của riêng mình sao? Cảm thấy cõi lòng cay đắng vô cùng, Nhật Dương tự cười nhạo bản thân. Anh nhìn người bạn say khướt đang nằm gục xuống bàn bên cạnh mình, ánh mắt tăm tối, nhắm mắt lại. Anh thì thầm, cậu nói đúng, có lẽ tôi lại tiếp tục phạm sai lầm rồi. Cách chương